Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5 chương 23 tác phẩm mới Inuyasha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là sân khấu tại tiếp đãi Yuto, đồng thời có một người khác hồi báo tin tức cơ hồ tại hắn vừa tiến vào phòng khách sau một khắc, một cái thân mặc trang phục nghề nghiệp giữ lại lưu loát màu đen tóc ngắn cười nhạt mỹ lệ nữ tính đi đến. Cũng lâu rồi không gặp Amakawa-kun, nghe Shizuka Chan nói ngươi tại năm thứ nhất thành tích là đứng thứ nhất a. Sonoko Machida đi tới mỉm cười nói. N, muốn ra tác phẩm mới, cho nên cần nhờ kho sách hỗ trợ tuyên truyền. Yuto gật đầu nói, cùng ta nói một chút ngươi muốn mở sách mới sự tình a, là tác phẩm gì? Tác phẩm trước đã ưu tú như vậy, tác phẩm tiếp theo ta tin tưởng cũng không kém đi. Sonoko Machida nhìn xem Hachiman dò hỏi. Tuyệt đối không kém tác phẩm trước, ta đều đã có ý nghĩ, hơn nữa đã bắt đầu viết được hai quyển nội dung. Yuto nhẹ gật đầu nói, sau đó liền lấy ra đã chuẩn bị trước bản thảo đưa cho Sonoko Machida. Nghe vậy Sonoko Machida có chút kích động đem bản thảo nhận lấy, sau đó ngẩng đầu lên nhìn xem Yuto. Theo lý thuyết ngươi vừa kết thúc bán xong một bộ tác phẩm được 5 ngày liền bắt đầu viết sách mới, hơn nữa còn viết ra được hai quyển nội dung. Sonoko Machida không khỏi khóe miệng co giật nhìn xem Yuto, tiếp đó liền như là tại nhìn một cái xúc tu quái như thế. Amakawa, Kun, nói thật cho ta biết đi, ngươi thật là nhân loại sao? Liền không có có mạch suy nghĩ đứt gãy sao? Viết thuận lợi như vậy, viết tiểu thuyết kẹt văn không phải là chuyện rất bình thường sao? Làm sao qua đến Yuto bên này lại thuận lợi như vậy? Đáng tiếc là Sonoko Machida không biết Yuto là đạo văn, cho nên không có đứt gãy suy nghĩ hay là kẹt văn cái gì. Ta thật đúng là nhanh không còn là nhân loại, Yuto nhìn nàng mỉm cười nói. Tốt a, không tiếp tục đùa nữa. Biết ngươi lợi hại, bất quá ta vẫn phải kiểm tra xem nội dung. Sonoko Machida nói, ta biết, ta đối với mình tác phẩm rất tự tin, đã có một cái cố sự hoàn chỉnh, dưới loại tình huống này, linh cảm không khô kiệt viết tiếp đi xuống. Yuto gật đầu tự tin cười nói. Sonoko Machida gặp Yuto đồng ý liền bắt đầu nhìn xem nội dung. Vừa mới nhìn lúc Sonoko Machida liền bị cố sự hấp dẫn, nhìn say sưa ngon lành, bất chi bất giác liền trầm mê bên trong cố sự. Yuto thấy vậy cũng không để ý, Yuto tác phẩm mới là Inuyasha, liên quan đến xuyên qua thời gian, nhân loại cùng yêu quái cố sự. Nhật Bản là quốc gia của 8 triệu thần linh, đương nhiên trong đó cũng có yêu quái được tôn thờ làm thần linh. Yêu quái truyền thuyết đã sớm xâm nhập đảo quốc dân lòng người Amakawa ra, còn là cùng yêu quái có liên quan mật thiết đây, bản thân Yuto còn nuôi một chỉ yêu quái Himari nữa a, về mặt tình cảm cố sự hoàn toàn không chút nào so với 5cm trên dây, kém, có vui vẻ cũng có bi kịch, lại thêm trận chiến giữa nhân loại cùng yêu quái, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều đọc giả. Ban đầu Yuto dự định là viết suốt ad online. Sao, dù sao đây cũng là một bộ thần tác truyền thể thành game cũng có không biết bao nhiêu loại, bất quá nghĩ đến thế giới này là một cái thường ngày thế giới, không biết chừng nơi nào đó có tồn tại Asuna cùng Kirito đây, cho nên Yuto dứt khoát chuyển qua Inuyasha. Nếu như đổi lại lúc hắn vừa mới xuyên qua liền thiếu tiền mà nói, có thể lợi dụng suất ad online thay đổi cuộc sống, bất quá bây giờ lấy hắn tình huống bên này lại không thiếu tiền, nhưng phải kiêng kỵ không ít. Nếu như thế giới này không có Kirito hay Asuna, hắn bộ tiếp theo nhất định sẽ là suất ad online. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem như biên tập xem sơ qua tốc độ tuyệt đối là ưu tú nhất, bất quá cho dù là dạng này, Sonoko Machida hao tốn 2 giờ giờ thời gian, mới xem xong bên trong hai quyển light novel nội dung. Hồ cuối cùng cũng xem xong, quá mệt mỏi. Sonoko Machida xem xong một quyển sau đó, liền không nhịn được nằm ở trên ghế ngồi, nghỉ ngơi. Uống chút trà nghỉ ngơi một chút a, Yuto đưa cho Sonoko Machida một ly trà. Sonoko Machida thấy vậy cũng căn bản liền không có có khách khí, nhận lấy tiếp đó uống một hơi cạn. Như thế nào, ta sách mới chất lượng hẳn là không có vấn đề a, Hachiman không khỏi dò hỏi. Hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí chất lượng còn càng ngày càng tốt, đây là một bộ rất ưu tú tác phẩm. Sonoko Machida gật đầu, cố sự hấp dẫn, đầu tiên là xuyên qua thể loại này hiện tại tương đối nổi trên thị trường, rất được yêu thích. Ở nơi này thời chiến quốc loạn lạc chuyện xưa cùng với Kagome Inuyasha và Kikyo ở giữa tay ba quan hệ bi kịch Naraku âm mưu. Làm cho không người nào có thể coi nhẹ cái kia một loại xúc động. Có thể nói đây tuyệt đối là một bản thành công light novel. Tuyệt đối sẽ bán chạy, mặc dù ta biết nhất định sẽ thông qua. Nhưng không nghĩ tới tác phẩm này lại được Sonoko tỷ tỷ đánh giá cao như vậy a, ta chỉ nói sự thật mà thôi. Sonoko Machida lắc đầu nói, nàng hết chỗ chê là, nếu như bộ tiểu thuyết này anime hóa, sợ rằng sẽ lấy được càng thêm ưu tú thành tích. Nhìn thấy so với đọc qua mà nói thì sẽ càng thêm hấp dẫn. Ta sẽ đưa cho tổng biên tập xem qua, sẽ cố gắng tranh thủ cho ngươi một cái danh ngạch tuyên truyền sách. Ngươi cũng không cần phải quá lo lắng. Lấy ngươi tích lũy danh khí, lại thêm hai quyển sách này nội dung, nhất định có thể thuận lợi thông qua. Chỉ cần chờ đợi một thời gian để thông qua, kho sách cũng sẽ giúp ngươi làm tuyên truyền. Sonoko Machida vừa cười vừa nói, ta làm sao có thể lo lắng a, ta đối với mình tác phẩm nhưng là rất tự tin. Yuto tự tin cười nói, ngươi thật đúng là tự tin đâu, bất quá ngươi cũng là có chân tài thực học. Cố gắng tiếp tục phát huy a, Sonoko Machida gật đầu cười nói, trong lòng tràn đầy niềm vui. Chỉ cần Yuto tiếp tục giữ vững phong độ này, tổng biên tập chức vị nàng định rồi. Cách chương.